pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 38. Sự tình phía sau liền đơn giản nhiều. Hán tử say cùng chuồn êm ra tới trường kiến thức công chúa cầm tay rời đi hoa lâu. Gió lạnh một thổi, Diệp Giang Hoài cả người một run run. Đối với bên cạnh Kiều Thiếu Khả Nhân công chúa mở miệng. Hoa, phun ra cái non xanh nước biếc. Hơn nữa thuận tay cấp công chúa tăng thêm một ít đặc biệt hương vị. Tuy rằng là một bộ nam trang, nhưng là đáng yêu công chúa bị tân nhận nghĩa huynh cấp phun đến hiện nguyên hình. Tự nhiên không thích hợp lại tiếp tục áp đường cái biểu đạt nhân sinh cảm hoài. Hơn nữa Diệp Giang Hoài không uống ít, thấy phong lúc sau cảm giác say dâng lên, thực mau liền đem đầu một oai. Gối công chúa gầy không kéo mấy tiểu bả vai say xưa đi vào giấc mộng. Đối mặt như vậy cục diện, công chúa cũng có chút mộng bức, vừa lúc đi ngang qua một chiếc taxi, xe ngựa, xe lão bản hỏi công chúa, thiếu gia, muốn xe không? Công chúa trước mắt sáng ngời, phất tay đem xe ngựa kêu lại đây, làm sa phu hỗ trợ đem con ma men nâng đi lên. Sau đó nói tam hoàng tử phủ địa chỉ. Có khó khăn tìm hoàng huynh sao? Vì thế bị Lâm Tịch thật vất vả bẻ oai cốt truyện lại lần nữa cải tà quy chính. Tam hoàng tử là bóp mũi tiếp đãi khách không mời mà đến. An Bình, người nhất định là triều đại nhất có hương vị công chúa, đang ở xú chung không biết xú tiểu công. Chúa phiên xem thường, vậy ngươi còn không chạy nhanh an bài. Vì thế vóc người cùng An Bình công chúa không sai biệt lắm thiếu Lâm Tịch bị cho biết. Phải cho đột nhiên đến thăm cung đình hảo khuê mật chuẩn bị một bộ quần áo xuyên. Nghe xong công chúa ríu rít kể ra sự tình trải qua. Lâm Tịch trong lòng ầm ầm ầm chạy quá một vạn chỉ tôm tích. Ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tao. Thật là đời người nơi nào không gặp lại a. Công chúa điện hạ, ngươi có thể không cần sống được như vậy võng văn sao? Tam hoàng tử đem công chúa bình yên vô sự đưa về trong hoàng cung. Công chúa lập tức hưng phấn chạy đi tìm hoàng hậu kể ra chính mình tiểu bí mật. Hoàng hậu giận tím mặt, làm một quốc gia công chúa, đế hậu đầu quả tim sủng, ngươi cư nhiên mắt mù đến chạy thanh lâu tìm cái phò mã trở về. Biết được việc này hoàng đế cũng là giận không thể át. Bàn tay vung lên, tới a. Đem ta khuê nữ nói cái này bẹp con bê ngũ mã phanh thây. Cả nhà mãn môn sao chả mơ siêu chính là như vậy khí phách. Nhưng mà cũng không thể thuận lợi chấp hành. Kỹ thuật diễn tại tuyến công chúa tiểu nước mắt lạch cạch. Lạch cạch đi xuống rớt. Phụ hoàng mẫu hậu, ở ta là công chúa thời điểm. Mỗi người đều nịnh bợ ta. Bởi vì ta có đại ký quốc lợi hại nhất cha mẹ làm hậu thuẫn. Chính là Diệp Giang Hoài lại là ở căn bản không biết ta là ai dưới tình huống đối ta như vậy hảo. Mẫu hậu, ngươi thường thường nói, nhất định phải cấp hài nhi tuyển cái đối ta tốt nhất phò mã. Hiện tại hài nhi tìm được rồi, chính là phụ hoàng lại muốn giết hắn, ta đây cũng không sống, bò đến trước mặt hoàng thượng ôm hoàng đế long đầu nắm long cần. Cha, cha, ngươi khiến cho nữ nhi thủy hứng một lần, được không? Hoàng đế cũng không thích hoàng hậu, tứ hoàng tử mẫu thân hiền phi nương nương mới là hắn trong lòng hảo. Chính là hoàng đế đối cái này lão tới nữ cũng là thiệt tình yêu thương. Đặc biệt này một câu cha quả thực tao đến hoàng đế ngứa chỗ. Quản hắn kêu phụ hoàng, này trong cung nhiều đi, dám kêu cha, liền trước mắt này một cái. Hoàng đế bắt lấy khuê nữ nơi nơi tàn sát bừa bãi tay nhỏ. Lại không ngăn cản nói, chính mình trên mặt kia mấy cây râu đều mau bị kéo không có. An Bình, ngươi chẳng lẽ còn không đủ tùy hứng sao? Ngươi đánh sinh hạ tới liền vẫn luôn tùy hứng cho tới bây giờ. Hoàng hậu nói, công chúa hoa lê dính hạt mưa, vậy lại làm nữ nhi tùy hứng một lần sao? Ta hoàng từng tầng tổ phụ đánh hạ này thiên hạ. Chẳng lẽ là vì chính nghĩa cùng hòa bình? Còn không phải là vì chúng ta hoàng gia người tưởng nhiều đặc thù liền có bao nhiêu đặc thù. Tưởng tùy hứng liền có thể tùy hứng sao? Lại nói, nàng lại không làm gì thiên nộ nhân oán sự. Nàng bất quá là, cấp chính mình tìm cái nhìn thực thuận mắt nam nhân thôi. Cùng trong cốt truyện giống nhau, đế hậu lựa chọn thỏa hiệp, làm chính mình khuê nữ tiếp theo tùy hứng đi xuống. Mà Diệp Giang Hoài cũng như nhau trong cốt truyện như vậy. Lại lần nữa trần thuật chính mình chẳng những sắp bị bãi quan miễn chức. Hơn nữa trong nhà đã có hai phòng chính thê sự tình. Ở hơn nữa một cái, chính là người vợ Tào Khang không thể bỏ. Mọi người đều tán Diệp Giang Hoài là phẩm chất cao khiết chi sĩ. Ở chính mình con đường làm quan nguy ngập nguy cơ dưới tình huống. Vẫn cứ không chịu vứt bỏ chính mình trong nhà thê tử tới đổi lấy vinh hoa phú quý Tống Dật Kha. Bạch Ngọc khuôn mặt là vô pháp che lấp châm chọc, hắn nơi nào là không chịu vứt bỏ, hắn là bị buộc bất đắc dĩ mới làm như vậy, trong cung một đề nghị hắn liền lập tức đáp ứng xuống dưới. Qua đi chuyện này sẽ trở thành hắn cả đời vết nhơ, cả đời làm người lên án, lấy chính mình đồng cam cộng khổ thê tới đổi lấy phú quý lộ. Đi không xa, nam nhân kịch bản A, rõ ràng này đây lui vì tiến. Lấy công chúa đánh cờ, đem hoàng thượng một quân, không hổ là sau lại làm quyền khuynh thiên hạ hữu tướng người. Cứ việc bởi vì kinh nghiệm không đủ phủ tiến kinh liền bắt đầu bị người bất chi bất giác thiết cục. Bày một đạo, chính là tới rồi thời khắc mấu chốt, chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến, bởi vì đối với rất nhiều hướng mà không được nữ nhân tới nói. Càng khó được đến nam nhân mới càng có tính khiêu chiến. Mà càng là không chịu dễ dàng từ bỏ chính mình bên người nữ nhân. Nàng mới có thể càng khuynh tâm mơ siêu ta chưa nói công chúa điện hạ không tốt. Người thực hảo, là đã cưới hai phòng thái thái Diệp Giang Hoài quá không tốt. Sẽ không duyên cớ bôi nhọ công chúa, đổi mà nói chi, ta không phải không hiếm lạ ngươi, chỉ là thân phận hèn mọn, lại dìu già dắt trẻ. Ngài như vậy thân phận cao quý tân vé tàu cũng đừng đặng thượng ta này tao phá thuyền. Nhưng là sinh hạ tới tùy hứng cho tới bây giờ công chúa. Chưa bao giờ bị người cự tuyệt công chúa sao có thể tiếp thu màu đỏ tím kết cục đâu. Bình sinh lần đầu tiên động tâm a, chỉ là bởi vì ở trong đám người phun ra ta một thân. Từ đây liền không đem ngươi đưa người ngoài. Lúc này, tứ hoàng tử lặng lẽ vào cung. Ai cũng không biết hắn đi làm cái gì, tóm lại hắn ra tới lúc sau hoàng đế chẳng những đối thái tử không có sắc mặt tốt. Đối tam hoàng tử cũng nhăn mặt, càng là lệnh cưỡng chế công chúa ngoan ngoãn ngốc tại hoàng cung nơi nào cũng không cho đi. Cũng không cho đi tìm thân ái tam hoàng huynh, tam hoàng tử trong phủ, bị hoàng tang ba ba vô duyên vô cớ phun đến mặt xám mày cho tam hoàng tử sắc mặt phân lục phân lục. Này Diệp Giang Hoài tựa như một cây đại gậy thọc cứt tử giống nhau không ngừng đem thế giới của chính mình rào hợp đến lại dơ lại xú. Khoảng thời gian trước thế nhưng còn lấy chính mình ân nhân tự cho mình là bổn hoàng tử là ngươi cứu. Xú không biết xấu hổ, là người ta Tống công tử cùng Lam tiểu điệp cứu hảo sao? Cùng ngươi có cái con khỉ quan hệ. Rõ ràng lần này tứ hoàng tử lại chủ động xuất kích âm chính mình. Trong cung lặng lẽ đệ ra tới tin tức là, tứ hoàng tử cùng hoàng thượng nói, Diệp Giang Hoài là tam hoàng huynh ân nhân cứu mạng, mà An Bình ở Thanh Lâu thế nhưng tùy tiện là có thể đụng tới Diệp Giang Hoài cấp giải vây. Hơn nữa qua đi lại trực tiếp bị mang đi tam hoàng huynh phủ đệ. Hiện tại An Bình lại xảo một hai phải gả cho Diệp Giang Hoài. An Bình có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Nói vậy thái tử ca ca cùng An Bình đều thực cảm kích tam hoàng huynh đi. Thái tử cùng An Bình là hoàng hậu sở ra. Tam hoàng tử đem chính mình ân nhân cứu mạng giới thiệu cho chính mình hoàng muội. Cho nên, phụ hoàng ngài hiểu được, biết cái gì a? Cùng lão tử hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ hảo sao. Mấy cái phụ tá ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đều kiến nghị tam hoàng tử chạy nhanh cùng Diệp Giang Hoài phân rõ giới hạn. Sau đó cáo ốm đóng cửa không ra, giấu tài, như vậy hết thảy sự tình liền tất cả đều chứng thực không nhanh không chậm cấp chính mình châm. Cha Tống Dật Kha ở trong góc thản nhiên mở miệng, tam hoàng tử vội vàng hỏi, Tống huynh có gì cao kiến? thỉnh tam hoàng tử phái trong cung người đi gặp công chúa. Nếu là muốn gả Diệp Giang Hoài, liền đi phụ hoàng Trường An điện quỳ, hỏi phụ hoàng có từng tuổi trẻ quá, có từng biết ái mà không được lòng có nhiều đau, à. Này, đây là thần mã ý tứ. Tống Dật Kha cười, vân đạm phong khinh, lúc sau tam hoàng tử nhưng tiến cung đi gặp hoàng thượng. Khẩn cầu chấp thuận phong Diệp Giang Hoài vì Mộc Ân Hầu cũng hủy bỏ mặt khác tất cả chức vụ tam. Hoàng tử trước mắt chợt sáng ngời. Ân, Diệu, Diệu A, ngoặc kép, hết chương.